Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, nhắn lại. Ngay tại Bakuli cùng A2 người đánh cho bất phân cao thấp thời điểm. Vương quốc Alabasta thủ đô. Alabasta, hoàng cung, Vivi, thật sự là vất vả ngươi. Đều gầy nhiều như vậy. Bất quá còn tốt, có thể an toàn trở về liền tốt. Tại hoàng cung dùng để tiếp đãi khách quý trong đại sảnh. Cobra một mặt vui mừng nhìn xem đã nạp lại đóng vai qua Vivi. Sau đó hắn lại đối còn tại lang thôn hồ yết băng hải tặc mũ rơm đám người nói nghiêm túc nói. Đương nhiên, Vivi có thể an toàn trở về. May mắn mà có các ngươi những này trên biển lớn dũng sĩ. Các ngươi yên tâm đi. Đã các ngươi đem Vivian toàn trả lại. Như vậy thù lao khẳng định sẽ không thiếu các ngươi. Vừa nghe đến liên quan tới chuyện tiền bạc. Những người khác không có phản ứng. Vẫn là tự mình đối phó cái này trước mắt mình đồ ăn. Ai cũng không có phản ứng Cobra. Chỉ có Nami nhanh chóng đi tới Cobra trước mặt hai mắt sáng lên nói ra. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Không biết đạo có bao nhiêu tiền. Bộ này mê tiền bộ dáng. Nhìn Cobra cũng là mồ hôi lạnh ứa ra a. Vẫn là Vivi lúc này ra mặt giải quyết phụ thân hắn cục diện khó xử. Vội vàng nói tiếp nói ra. Trước đó nói giá tiền thật sự là quá cao. Bất quá mấy trăm triệu belly vẫn là có thể. Quốc gia này vừa mới khôi phục hòa bình. Có rất nhiều chuyện đều cần tiền. Cho nên thật rất xin lỗi. Sau khi nói xong, còn cố ý ngượng ngùng hướng Nami khom người chào. Với lại có một chuyện Cobra quốc vương không có cùng Luffy bọn hắn nói. Mặc dù nhưng quốc gia này nội loạn đã không có. Nhưng là không có Crocodile cái này thất vũ hải uy hiếp. Thành thị duyên hải hải tặc lại là càng phát nhiều hơn. Bất quá không có nội loạn mới là trọng yếu nhất. Crocodile đối quốc gia này tới nói mới là lớn nhất tai họa. Không cần để ý. Vivi, Luffy một bên đưa trong tay khối thịt nhét vào trong miệng của mình. Một bên thanh âm không rõ rệt nói ra. Kỳ thật chỉ cần ăn những này thịt là đủ rồi. Tiền cái gì không quan trọng a. Zoro, đồng cảm. Sanji, ta không có vấn đề. Chopper, ách, có ta sự tình sao? Usopp, không có. Ăn thịt a, bị Luffy đã ăn xong. Các ngươi bọn gia hỏa này. Nami trên trán bốc lên gân xanh. Một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Được rồi, không cần cũng không muốn rồi. Bị Luffy bọn hắn khí đến Nami trở lại chỗ ngồi của mình. Học Luffy một miệng lớn cắn khối thịt. Hiển nhiên là đem những này khối thịt xem như Luffy. Ha ha ha, các ngươi không cần khách khí. Mặc dù trong quốc khố tiền không thể cho các ngươi. Nhưng là làm tư nhân cảm tạ. Ta vẫn là có thể đưa các ngươi một chút châu báu đồ trang sức. Cobra mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Tựa như Cobra nói như vậy, chính đang khôi phục khỏe mạnh vương quốc Alabasta đích thật là cần rất nhiều tiền tiến hành một chút sự tất yếu kiến thiết, nhưng là liền trong vương cung không phát huy được tác dụng châu báu ngược lại là có thể không có. Có gánh nặng trong lòng đưa cho băng hải tặc mũ rơm. Dù sao lấy quốc gia này trước mắt khốn cùng tình huống đến xem, không có mấy người có thể tiêu phí lên những này châu báu đồ trang sức. Mà Luffy bọn hắn lại là hải tặc, đem những này châu báu tùy tiện đưa đến một cái phồn vinh thành thị liền có thể nhẹ nhõm đổi lấy. Rất nhiều tiền tài, nên biết đạo có thể bị vương quốc Alabasta vương tộc cất giữ châu báu bình thường đều không phải. Tiện nghi gì mặt hàng, đại đều vẫn có một ít châu báu văn vật. Quả nhiên Cobra lời nói lại cho Nami sức sống mới, vội vàng không ngừng gật đầu. Vì phòng ngừa Luffy còn nói ra một chút mất hứng, Nami hai tay riêng phần mình cầm lên hai khối thịt nhét vào Luffy miệng bên trong. Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Zoro, cảm giác thật là mất mặt. Usopp, đồng cảm. Chopper, ta cần nói sao? Đúng, đại thúc, người nói có người nhờ ngươi cho chúng ta nắm lời nói. Là ai a? Có lời gì muốn nói với chúng ta a? Ăn uống no đủ về sau. Luffy hài lòng vỗ vỗ mình chống đỡ tròn tròn vo bụng. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới giống như phụ thân của Vivi trước đó nói một câu nói. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn chỉ lo trước mắt mỹ thực. Hoàn toàn không có đem lời nói nghe rõ ràng. Cái này sau khi ăn xong, mới nhớ tới muốn hỏi một chút. Cobra lại một lần nữa ở trong lòng mạo một lần mồ hôi lạnh. Lấy hắn kiến thức rộng rãi đều chưa từng gặp qua giống Luffy dạng này người. Không khỏi cảm thán trên thế giới thật loại người gì cũng có. Bất quá nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Lúc này ngồi tại chủ vị Cobra chính gương mặt mỗi chữ mỗi câu nói đến. Vị này xin nhờ ta người liền là vừa vặn làm tới thất vũ hải ác ma quý tộc Bakuli. Hắn có một câu muốn đem cho các ngươi. Bakuli, thất vũ hải sao? Cobra lời nói tựa như là điều Shizune. Để nguyên vốn có chút ồn ào nhà hàng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ Chopper còn tại không tim không phổi thêm lấy kẹo đường bên ngoài. Những người khác đều yên tĩnh trở lại. Ân, các ngươi đều thế nào? Chopper nhìn đến mọi người đều yên tĩnh trở lại. Lập tức cảm giác được tình thế giống như không đúng. Xem ra các ngươi thật là bằng hữu đâu. Cobra có chút may mắn nói ra. Bakuli thật sự là lợi hại. Tính tới các ngươi sẽ mang theo Vivi trở về. Cố ý muốn ta cho các ngươi tiện thể nhắn. Lúc đầu ta còn lo lắng sẽ truyền không đạt được đâu. Nghe được Cobra quốc vương lại một lần nữa nói đến cái tên đó. Mỗi người đều biểu lộ không đồng nhất. Trong đó Zoro phản ứng lớn nhất. Vậy mà trực tiếp ngồi dậy. Cầm từ bản thân phối kiếm. Rời khỏi nơi này. Ta đi ra ngoài một chút. Trước khi đi Zoro nói như vậy nói. Muốn lúc trước Sanji khẳng định sẽ đổi một câu. Không cần lạc đường. Nhưng là hôm nay liền ngay cả Sanji cũng không có cái kia tâm tình. Thật sự là hôm nay nghe được tin tức quá rung động. Rõ ràng tại Lốc Tao phụ cận hải vực bên trên còn gặp mặt qua hải tặc thiếu niên. Làm sao lập tức liền biến thành nổi danh thế giới đại hải tặc thất vũ hải nữa nha. Chuyện này cho băng hải tặc mũ rơm đả kích không phải một điểm nửa điểm. Cho dù là nhất không tim không phổi Luffy lúc này cũng là yên tĩnh trở lại. Bởi vì Luffy trước đó một mực có một cái muốn mời chào một cái thất vũ hải làm đồng bạn ý nghĩ. Cho nên lúc này hắn không giống nguyên nội dung cốt truyện như thế vô tri. Hắn biết đạo thất vũ hải đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Bakuli bước chân đã vậy còn quá nhanh chóng. Trong đó đối Zoro đả kích là lớn nhất. Bakuli là sư đệ của hắn. Cùng Bakuli trước đó có 300 triệu belly treo giải thưởng so sánh. Zoro đến bây giờ còn là một cái ngay cả treo giải thưởng đều không có người mới hải tặc. Hiện tại chênh lệch lớn hơn. Đối phương đều đã là Grand Line tam đại thế lực thứ nhất thất vũ hải một thành viên. Mà hắn mới vừa vặn đặt chân Grand Line mà thôi. Nami nghe được Cobra lời nói về sau. Lúc đầu muốn hỏi một chút Bakuli đến cùng là mang theo lời gì cho bọn hắn. Nhưng là như thế này quá rõ ràng. Vẫn nhịn xuống không hỏi. Bất quá không để cho Nami đợi bao lâu. Luffy vỗ vỗ trên đầu mũ. Từ từ nói ra. Bakuli, muốn không muốn cho chúng ta nói cái gì? Ngoặc kép, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.